Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, thiên địa rộng lớn, tiểu hỏa biến mất, đối với Tần Tinh lại nói là một cái cực kỳ trầm trọng đả kích, thậm chí không thua gì phụ thân cùng sư phụ chết. Vì vậy mà, vào giờ phút này, khi hắn lại lần nữa cảm nhận được tiểu hỏa khí tức thời điểm, vui sướng trong lòng tình có thể tưởng tượng được, thậm chí Tần Tinh đều đã nghĩ đến. Tuy rằng nhỏ hỏa hẳn là tiêu thất, nhưng mà sợ rằng tại tiểu hỏa đạt được hoàn chỉnh bản nguyên dương hỏa truyền thừa thời điểm, cũng đã đem chính hắn cùng bản nguyên dương hỏa, lấy một loại đặc thù nào đó phương thức, kết hợp với nhau. Loại này kết hợp dĩ nhiên không phải hoàn chỉnh kết hợp. Rất có thể, tại bản nguyên dương hỏa bên trong, chỉ có tiểu hỏa một tia linh hồn. Tuy rằng Tần Tinh không biết tiểu hỏa có hay không linh hồn, nhưng chỉ có thể như thế giả thiết, tiểu hỏa đây một tia linh hồn, hẳn đúng là cực kỳ yếu ớt. Thế cho nên tuy rằng tồn tại bản nguyên dương hỏa bên trong, nhưng lại không có có ý thức. Bất quá hướng theo bản nguyên âm hỏa dung hợp, lại thêm không ngừng hấp thu minh hỏa, chẳng khác gì là trong lúc vô hình cho tiểu hỏa cung cấp sinh mệnh lực. Đây mới khiến hắn đây tia linh hồn cũng từng bước tăng cường, cho nên tản mát ra khí tức. Hết thảy các thứ này cũng chỉ là Tần Tinh suy đoán. Bất quá Tần Tinh cũng căn bản không quan tâm mình suy đoán là đúng hay sai. Hắn chỉ cần biết mình còn có thể nhìn thấy tiểu hỏa. Tiểu hỏa còn chưa biến mất là đủ rồi. Ông ong, nguyên bản đang nhẹ nhàng trôi nổi Tần Tinh phía trước khỏa này như cùng loại con một vật. Trong lúc bất chợt rung rung, hơn nữa hóa thành một ánh hào quang, lần nữa xông vào trong cơ thể Tần Tinh. Không vào Tần Tinh trái tim môn sơ, Tần Tinh lập tức đưa tay che lấy bộ ngực mình. Cảm nhận được một dòng nước ấm chậm rãi chảy khắp toàn thân. Mà cũng đang lúc này, bốn phía màu trắng kia dung nham, vậy mà trong phút chốc hướng về hai bên, cấp tốc lui ra, tựa hồ giống như là sợ hãi Tần Tinh một dạng. Không chỉ như thế, đây sâu dưới lòng đất bởi vì thường xuyên bị dung nham tràn ngập, khắp nơi đều có đến màu trắng băng xương, mà nhiều chút băng xương lúc này cũng là bắt đầu hòa tan, hướng theo dung nham cùng băng xương biến mất. Trong nháy mắt, tại Tần Tinh phía trước, bất ngờ xuất hiện một cái chừng ngàn trượng phạm vi cửa động khổng lồ. Cửa động bên trong, tối đen một phiến, tựa hồ sâu không thấy đáy. Nhìn đến cửa động này, Tần Tinh trên mặt chính là lộ ra vui mừng, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác động bên trong tồn tại đến thứ gì. Chính tại hơi nhúc nhích, cùng tim mình khiêu động tần số giống nhau như đúc, hỏa hoang châu sao? Tần Tinh vội nhẹ nhẹ một cái bộ ngực mình, tựa như cùng năm đó hắn vuốt ve tiểu hỏa đầu một dạng, nhẹ giọng nói: tiểu hỏa, ngươi biết ta đang tìm nó, cho nên mới xuất hiện giúp ta sao? Dứt tiếng, Tần Tinh liền không chút do dự hướng về cửa động một bước bước vào. Mặc dù bây giờ hắn không cách nào phi hành, nhưng mà bằng vào thân thể cường hãn, mặc kệ cái này động bao sâu, cũng khẳng định rơi không chết hắn. Thân ở trong động, Tần Tinh giống như là một tảng đá lớn một dạng, nhanh chóng đi xuống đi, cảm thụ được bên tai tiếng gió vun vút. Tần Tinh hoàn toàn không biết tự mình rơi xuống bao sâu. Thẳng đến hai chân, phanh một tiếng, dập ở đất thật bên trên, trước mắt xuất hiện một cái đồng dạng sâu không lường được thông đạo. Sau đó, Tần Tinh liền dọc theo cái lối đi này thần tốc hành tẩu. Mặc dù nói cái lối đi này hơn nữa là một cái đường thẳng, bên trong răng đầy vô số phân nhánh giao lộ, nhưng mà chỉ muốn đến phân nhánh địa phương,